Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380, chương 379, Lục đạo tiên nhân. Osusuki Hagoromo. Shiva nhìn cái này trôi ở trước mặt mình ăn mặc bạch sắc tiên nhân đạo bào. Lão giả khẽ cười nói, ở cái kia đã từng là nhân loại lẫn nhau chém giết. Kinh khủng thời kỳ, xuất hiện một gã tăng lữ. Hắn cái đầu phát hiện chakra chân lý cũng trải rộng nhẫn tông giáo nghĩa. Hy vọng đem thế giới hướng phát triển hòa bình. Người này được khen là chúa cứu thế. Nhưng ở hắn sứ mệnh chưa xong phía trước, dương thọ sẽ hết. Vì vậy hắn dự định đem nhẫn tông lực lượng cùng ý chí giao phó cho hai đứa bé. Người quả nhiên cái gì cũng biết. Nghe Shiva phi thường buông lỏng đã đem hết thảy sự thực nói ra, lục đạo tiên nhân càng thêm chắc chắc ý nghĩ của chính mình. Phải biết rằng, đây chính là nghìn năm chuyện lúc trước. Toàn bộ nhẫn giới không khả năng sẽ có người biết. Coi như là cổ xưa văn hiến, cũng không có ghi chép. Ta đích xác là Osusuki Hagoromo. Chỉ là tên này, có rất lâu không có nghe tới a. Shiva lời nói, để lục đạo tiên nhân có chút nhớ lại. Uchiha Shiva, người vốn không nên thuộc về cái này cái thế giới. Lục đạo tiên nhân nhìn Shiva lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp mùi vị. Nhưng mà đối mặt như vậy, Shiva chỉ là cười lắc đầu. Ngươi sai rồi. Hiện tại, thế giới thuộc về ta. Quả thực, đánh bại mẫu thân đại nhân, ngươi đã là cái này cái thế giới người mạnh nhất. Ngươi con mắt, lực lượng của ngươi đã hoàn toàn vượt qua ta và Hamura. Trong miệng lẩm bẩm nói, lục đạo tiên nhân đưa mắt lặng yên rơi vào Shiva hai tròng mắt bên trên. Tuy là Shiva đã đem chính mình luân hồi Seragon cái giải trừ, thế nhưng lục đạo tiên nhân hay là từ trong đó cảm nhận được cự đại nhãn lực. Ở phía sau thế giới, ta làm sao cũng không có nghĩ đến gặp phải như ngươi vậy ninja. Dĩ nhiên đạt tới trình độ như vậy. Hết thảy chakra đều xuất xứ từ với Shinju quả thực. Mà Kaguya thì là trực tiếp ăn thần thụ quả thực. Sở lấy lực lượng của nàng tối cường. Mà của nàng hai cái nhi tử thì là chiếm được đệ nhất chakra ân huệ. Cho nên cũng là cường đại đến rối tinh rối mù. Kèm theo càng ngày càng nhiều ninja xuất hiện, hậu thế xuất thủ ninja cũng sẽ không so trước đó xuất hiện cường đại. Thế nhưng Shiva lại hoàn toàn vi bối liễu cái này lẽ thường. Hắn chakra dường như cũng không phải xuất thân từ Shinju. Năm đó ta sau khi chết cũng không có nghĩ đến mẫu thân đại nhân sẽ lưu lại Hắc Zetsu như vậy tai họa ngầm. Nếu như ta có thể sớm một chút phát hiện, Indra cùng Atula ân oán giữa cũng sẽ không bị hắn lợi dụng. Ngươi thực sự cho là như vậy sao? Shiva khẽ cười hỏi ngược lại. Ngươi thực sự cho rằng Indra cùng Atula ân oán không có quan hệ gì với ngươi sao? Chẳng nói, ta mới là hết thảy mồi lửa a. Lục đạo tiên nhân ngôn ngữ có chút nhớ lại. Ngươi có như vậy giác ngộ tốt nhất cũng không uổng sau khi ngươi chết. Lấy chakra cùng ý chí hình thức vẫn tồn tại ở cái này cái thế giới. Lúc này lục đạo tiên nhân dường như còn muốn nói điều gì. Mà Shiva thì là bỗng nhiên giơ tay lên một cái. Cắt đứt lục đạo tiên nhân nói chuyện. Kaguya thất bại. Thế nhưng còn có chiến đấu tàn đảng. Ta trước đem làm xong chuyện rồi hãy nói. Sau khi nói xong, Shiva đen nhánh hai tròng mắt lập tức biến thành màu tím dragon. Phóng xuất ra để cho người khiếp đảm bằng bạc nhãn lực. Hai tay kết ấn, uế thổ chuyển sinh giải khai. Ngôn ngữ trong lúc đó, chỉ một lúc, đang ở ánh mắt mọi người bên trên. Giữa thiên địa, trong nháy mắt vô số quang hoa phóng lên cao. Chỉ thấy những cái này còn không có bị phong ấn uế thổ chuyển sinh ninja toàn bộ đều kinh ngạc xem. Cùng với chính mình thân thể, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tsukuyomi vĩnh cửu phát động sau đó. Tất cả ninja đều hãm sâu ảo thuật trong. Duy độc bọn họ uế thổ chuyển sinh nhân không có chuyện gì. Mà hiện tại, thân thể hắn cũng xuất hiện biến dị. Tràn ngập vết rách trên thân thể. Lóe ra bạch sắc quang mang. Bọn họ lập tức cảm thấy linh hồn xúc động. Để bọn họ mặt sắc biến đổi. Cái này là uế thổ chuyển sinh bị giải khai sao? Chỉ một lúc, linh hồn của bọn họ ở cái này phút chốc dường như đều xốp một cái vậy. Chiếm được một loại giải thoát. Sau đó ở một trận bạch quang chiếu xạ phía dưới, vô số linh hồn biến hóa vì từng đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chỉ là trên mặt đất lưu lại một đối với uế thổ chuyển sinh giấy vụn. Cái này quang mang, uế thổ chuyển sinh thuật lại bị giải khai. Naruto cảm nhận được trong ánh sáng chân tướng sau đó, không khỏi nghĩ có chút kinh ngạc. Không phải nói uế thổ chuyển sinh thuật coi như là giết thi thuật giả cũng vô pháp giải trừ. Chỉ có thể tiến hành phong ấn sao? Sasuke cũng tương tự có chút kinh ngạc. Nắm trong tay Raigen lực lượng, hắn tự nhiên có thể cảm giác được linh hồn lực lượng. Mà chính là ở mới vừa trong nháy mắt đó, Shiva trong nháy mắt thả ra vô số linh hồn. Dường như kể cả phong ấn linh hồn đều cùng nhau bị phóng thích ra ngoài. Trở về đến rồi cực lạc tịnh thổ trong. Đó bất quá là hay là ninja đối với nhẫn thuật nhận thức mà thôi. Một phía tình nguyện nhận thức chỉ biết trói buộc mình nhãn giới. Làm lực lượng của ngươi đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm. Căn bản là không cần biết kết ấn cũng đủ để cưỡng chế tính giải khai trừ uế thổ chuyển sinh chi. Thuật, nghe Naruto nghi hoặc, Shiva lập tức mở miệng giải thích. Hơn nữa, loại lực lượng này, coi như là hiện giai đoạn lục đạo tiên nhân đều làm được. Lão bất tử kia không biết còn lưu có bao nhiêu lực lượng. Shiva đối với cái này lão đầu cực kỳ không ưa. Tránh ở một bên đem tất cả nhìn ở trong mắt. Sau đó nhìn nhẫn giới đánh không lại. Lập tức cho chính mình các con bật auto. Thấy thế nào đều giống như một cái đa mưu túc trí lão du điều. Bất quá. Chào tặng Sasuke cùng Naruto âm dương chi lực sau đó. Hắn sau cùng chakra cùng ý chí sẽ phải hoàn toàn tiêu tán ở cái này cái thế giới a. Shiva nói không sai. Hết thảy thuật đều là xuất xứ từ với chakra. Làm đối với chakra lý giải thấu triệt sau đó. Có thể làm được rất nhiều người không cách nào tưởng tượng sự tình. Lục đạo tiên nhân biết Naruto cùng Sasuke hai người rất là nghi hoặc. Vì vậy mở miệng giải thích, chakra lực lượng chân chính, đã từng ta cũng là ở dài dòng tuế nguyệt ở giữa chậm rãi hiểu. Bất quá chakra chân chính là huyền bí, còn cùng đợi các ngươi như vậy tuổi trẻ ninja đi mở mang. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.